Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742. Đêm thăm giáo đường, Tưởng Lệ Hành nói tựa hồ có khác thâm ý. Nhưng là Ninh Hoan Tâm chỉ là sửng sốt một chút, liền nhịn không được hướng Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực, chui toàn. Nhàn nhạt nói nhỏ. Ngươi cùng nàng nói rõ ràng thì tốt rồi, như vậy Ninh Hoan Tâm liền ân tâm rồi. Đến nỗi Tưởng gia có cái gì phân tranh, ai dã tâm lớn hơn nữa, ai có thể cuối cùng thắng được Ninh Hoan Tâm, thật sự không chút nào quan hệ. Đêm khuya, Tưởng Lệ Hành rời đi chung cư. Từ chung cư đại môn ra tới sau, hắn không khỏi nhìn một phương hướng, nhìn vài mắt, Lâm Thu Hàm đứng ở tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám mà đi. Minh Vương đại nhân, ngươi như vậy nhìn chằm chằm nô gia. Nô gia thật sự rất sợ hãi a. Nhìn đến Lâm Thu Hàm mặt mũi trắng bệch, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi, ta lặp cái đi. Minh Vương đại nhân cư nhiên đối chính mình cười. Lâm Thu Hàm cảm thấy chính mình nhất định là ở mộng du. Nhớ năm đó chính mình bị vị đại nhân này đánh nhiều thảm, thảm không nỡ nhìn, thiếu chút nữa hồn phi phách tán a. Bất quá, trước khắc nay khác, tưởng tượng đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm quan hệ, Lâm Thu Hàm lập tức cảm thấy sống lưng càng thẳng. Các lộ lệ quỷ ngàn vạn chớ chọc tỉ. Tỷ tỷ phía dưới có hậu đài, Lâm Thu Hàm đang ở kia oai oai đâu. Liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm ăn mặc một kiện màu đen liền mũ áo khoác, dáng vẻ vội vàng từ chung cư đi ra. Hơn phân nửa đêm, Hoan Tâm như thế nào một người ra tới. Lâm Thu Hàm theo bản năng tránh ở một bên, thẳng đến nhìn Ninh Hoan Tâm lái xe tử rời đi, nàng lúc này mới chậm rãi đuổi theo. Ai, con đường này có điểm quen thuộc. Lâm Thu Hàm vừa đi một bên hồi ức, nàng rốt cuộc nghĩ tới, con đường này chính là ban ngày Ninh Hoan Tâm lái xe đi qua lộ. Nàng muốn đi địa phương, chẳng lẽ là ban ngày cái kia vứt đi giáo đường. Hoan Tâm hôm nay cả ngày hành trình đều rất kỳ quái. Nàng là ở điều tra cái gì án tử sao? Lâm Thu Hàm một bên miên man suy nghĩ, một bên đuổi kịp Ninh Hoan Tâm xe. Đêm khuya vùng ngoại ô đặc biệt thanh lãnh, Ninh Hoan Tâm đem xe còn ngừng ở ban ngày nơi đó. Sau đó nàng xuống xe, mang theo di động, trực tiếp đi vào trong bụi cỏ. Nhập thu sau, này đó cỏ hoang đã bắt đầu dần dần khô héo phát thất bại. Ninh Hoan Tâm hành tẩu ở trong bụi cỏ, dưới chân phát ra kẹo kẹt thanh âm. Ở yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt đột ngột, càng tiếp cận cái kia giáo đường, cái loại này quỷ dị âm lạnh hơi thở liền càng mãnh liệt. Bất quá Ninh Hoan Tâm không có sợ hãi, ngược lại có chút ân ẩn hưng phấn. Trong giáo đường, rốt cuộc cất giấu cái gì, cùng Thẩm Lăng Duyệt chết có hay không quan hệ đâu. Qua một hồi lâu, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc xuyên qua kia phiến khô héo cỏ hoang tùng, đi tới giáo đường tiền viện. Này giáo đường hoang phế đã lâu, trong viện mặt đất đã gồ ghề lồi lõm. Giáo đường đại môn tuy rằng đóng lại, nhưng là trên cửa đã rớt sơn, một khối hắc một khối bạch, ở trong đêm tối xem tuy rằng không rõ ràng, như cũ có thể cảm giác được một loại tang thương. Cả Ninh Hoan Tâm đứng ở giáo đường cổng lớn, cảm giác được một cổ thẳng nhập đáy lòng lạnh lẽo. Cửa này mặt sau cất giấu cái gì? Ninh Hoan Tâm đang muốn đẩy khai đại môn, phía sau đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Hoan Tâm, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thu Hàm đột nhiên hiện thân. Thu Hàm tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm ở trong phút chốc cảm giác được quen thuộc hơi thở cùng thanh âm. có chút chuẩn bị không kịp. Nàng quay đầu nhìn Lâm Thu Hàm, nghi hoặc hỏi một câu. Chủ nhân kêu ta tới bảo hộ ngươi. Ngươi chính là hắn mệnh. Lâm Thu Hàm nhẹ ngữ, trên mặt biểu tình phức tạp. Ân, chẳng lẽ ngươi ghen? Ninh Hoan Tâm nhìn đến Lâm Thu Hàm biểu tình kỳ quái, nhịn không được chế nhạo một câu. Giờ này khắc này, nàng đáy lòng vừa mới cái loại này khẩn trương cảm cũng bị hòa tan không ít. Nguyên lai, Lâm Thu Hàm thật sự thực thích Cố Hiểu. Hết chương.